Thiên xứng cố sự hệ liệt. Chương 6, Hạ Thiên không cần đi. Góc truyện audio.com. Đại Đô Hội, 2019. Tô Kiệt và Lê Nhược Á gặp nhau trước của tòa nhà của quán bar. Yêu, Tiểu Kiệt, Nhược Á, sớm biết ở trong trường học thì đã hẹn ngươi cùng đi. Hai người cùng lên lầu. Vừa vào quán, đã bị một đống đồ trên bàn hấp dẫn. Hoa, Tô Kiệt kêu sợ hãi. Lê Nhược Á huýt một tiếng thật dài. Làm gì đây à, cuối tuần sáng sớm có thời gian. Cùng đi mua sắm đi. Kiều Tâm Vũ một bên đem từng cái tiền giấy bày ra ở trên bàn. Vừa hướng đồng sự mới tiến vào nói. Mua sắm, đúng vậy, nói là trong quán phải thay đổi một máy rửa chén mới. Tấn ca nói còn muốn đổi một bộ đồ ăn mới. Gồm dao, muỗng, chén, đũa. Phong ca làm xong dự toán. Ngày hôm nay lấy tiền mang tới. Bọn họ hẹn xong sáng sớm cuối tuần đi. Ta cũng muốn đi theo. Ngoạn, các ngươi thì sao? Nghe Kiều Tâm Vũ nói xong. Lê Nhược Á lập tức lao tới. Ta có thời gian, ta cũng đi. Tiểu Kiệt đi, ta. Tô Kiệt gãi đầu một cái phát. Suy nghĩ lại muốn, ta nghĩ đi thư viện. Lê Nhược Á ôm vai Tô Kiệt. Quên đi, muốn xem sách lúc nào cũng có thể xem. Cùng đi ngoạn nha, khó có được mọi người hẹn cùng một chỗ. Đúng vậy, Kiều Tâm Vũ gật đầu. Dùng tiền thật là thoải mái. Hơn nữa đều không phải tiền của mình. Hắc hắc hắc, hảo, ta cũng đi. Thay xong quần áo Đỗ Phong từ phía sau đã đi tới. Phát hiện Kiều Tâm Vũ đem tiền trải ra cả bàn. Nhíu mày, ngươi ở đây làm gì à? Bày quẻ hay là muốn đánh bài? Kiều Tâm Vũ cười hắc hắc, đem tiền thu lại, chỉnh lý xong, thả vào trong bì thư. Trước sau vào quán Tống Vũ Thừa và Hà Hạ Thiên, cũng biết chuyện cuối tuần mua sắm. Ta cũng muốn đi, Tống Vũ Thừa lập tức giơ tay lên. Hạ Thiên đi, Hà Hạ Thiên nhìn một chút những đồng sự khác, ngón tay để trên cầm suy nghĩ một chút. Nói cùng đi, có 7 người, chiếc xe thuê kia loại nhỏ vừa vặn ngồi. À, nói cũng phải. Như vậy ngươi là đi. Ân, Tô Kiệt dương khuôn mặt nhỏ nhắn. À, thật là khó. Chúng ta cùng đi ra ngoài. Tống Vũ Thừa nắm mặt của Tô Kiệt. Nhéo một cái, lần trước gọi ngươi đi nhà Tâm Vũ. Chính ngươi không đi, che mặt bị bóp đau. Tô Kiệt trừng mắt Tống Vũ Thừa chạy đi. Đó là ta có việc. Đỗ Phong và Lý Tấn thương lượng. Ngươi xem, hẹn lúc mấy giờ đi. 10 giờ được rồi, Kiều Tâm Vũ hỏi, 10 giờ, phải hay không hơi trễ? Lê Nhược Á Hanh cười rộ lên, Tấn ca trước giờ này, thông thường không bò dậy nổi, trừ phi có người dùng nước đá tạt hắn. Lý Tấn cười cười, không để ý tới Lê Nhược Á trêu chọc, thứ 7 10 giờ, ở chỗ này tập hợp, vậy sao chúng ta cùng đi, ở quán Ba Libre làm thêm tới nay. Tô Kiệt và các đồng sự khác cùng nhau tụ hội uống rượu. Mọi người như vậy chỉnh tề cùng đi mua sắm, vẫn là lần đầu tiên, ngực cảm thấy rất có ý tứ. Ngày thứ hai, Đỗ Phong và Tống Vũ Thừa từng người mang theo một lượng lớn tư liệu. Đỗ Phong cầm là tư liệu về máy rửa chén, Tống Vũ Thừa mang theo một đống bản vẽ đồ sứ và đồ đựng thủy tinh. À, cái này, cảm ơn ngươi, ta cũng còn không nghĩ tới ni. Lý Tấn thấy được Tống Vũ Thừa mang hình ảnh tới đồ sứ. Nhãn tình sáng lên, bắt chuyện với Hà Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi đến xem cái này. Hà Hạ Thiên tay mở ra bản vẽ. Ừ, không sai, rất đẹp, Lê Nhược Á cũng tiến tới nhìn. Đồ sứ màu trắng hảo ni, còn là bơ sắc đồ sứ hảo ni. Lý Tấn nói rằng, ta muốn bạch sắc, màu trắng hảo, phát hiện những thứ khác mọi người đang nhìn bộ đồ ăn. Đỗ Phong khẽ nhíu mày. Các ngươi, máy rửa chén tương đối trọng yếu à? Kiều Tâm Vũ cười nói. Chuyện máy rửa chén, Phong ca quyết định là tốt rồi. Đúng hay không à Tấn ca? Đúng, ngươi quyết định thì tốt rồi. Chúng ta tin tưởng ngươi. Đỗ Phong nhìn một đám đồng sự ngoạn tâm nặng. Bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi đám tiểu tử này, tham dự cũng sẽ không, mù quáng dính vào ma liền nhiệt tình tăng vọt, lật nhìn hình ảnh một hồi, Tô Kiệt đột nhiên nhớ tới một vấn đề, máy rửa chén và bộ đồ ăn, đi nơi nào mua ni, siêu thị, Thương điếm, ta muốn đi BASA-1001. Tống Vũ Thừa giơ tay lên kêu to. Hà Hạ Thiên gật đầu. Hảo đề nghị, nơi đó có chuyên doanh khu gia điện. Còn có cửa hàng chuyên bán đồ sứ. Siêu thị rất tốt à, Lý Tấn nói. Ta cũng vậy, mua đồ đều đến BASA. Một chút cũng không đắt. Hơn nữa, nơi đó bộ đồ ăn, chủng loại đa dạng kiểu dáng tài đẹp. Trong siêu thị đồ sứ không có đẹp. Ta cũng muốn đi BASA-1001. Tô Kiệt nghĩ kỳ quái. Hỏi Lê Nhược Á, ngươi và Vũ Thừa đều thích đến BASA sao? Ừ, bồi hắn đi qua nhiều lần. Còn có A, nơi này hệ thống thanh âm thang máy. Êm tai, Lê Nhược Á nói, lộ ra biểu tình tán thán. Cái gì A, âm thanh hệ thống thang máy? Vậy có cái gì dễ nghe? Không phải đều là âm thanh điện tử cứng nhắc sao? Lý Tấn không rõ Lê Nhược Á nói. Tống Vũ Thừa giải thích, BASA hệ thống âm thanh trong thang máy. Còn có phát thanh báo giờ. Lời nói ân cần thăm hỏi, đều là tiếng người thu, đều không phải âm thanh máy tính. Hoa, cái thanh âm kia, cực kỳ êm tai, người nghe qua sẽ biết. Kiều Tâm Vũ vỗ về mặt hồi tưởng, ta cũng đi qua, sao không chú ý, chỉ. Độn, Đỗ Phong nhìn Tống Vũ Thừa và Lê Nhược Á một chút. Các ngươi vẫn nói thích đi BASA, nguyên lai là vì nghe thanh âm của thang máy đáo chạm. Thực sự là, Phong ca, đừng nói như thế. Chính ngươi nghe qua, sẽ biết, ta nghĩ muốn một bộ đồ ăn khác biệt một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Hà Hạ Thiên hỏi Lý Tấn. Lý Tấn gật đầu, đúng, vậy đi BASA-1001 được rồi. Tống Vũ Thừa lại có chủ ý mới. Trong BASA có vài nhà hàng đặc sắc, mua xong mọi thứ không bằng chúng ta cùng nhau liên hoan. Lại nói tiếp, cũng có một đoạn thời gian mọi người không có ăn cơm chung với nhau. Vừa nghe nói có ăn ngon, Tô Kiệt và Lê Nhược Á ánh mắt đều sáng lên. Một tả một hữu, kéo Đỗ Phong, Phong ca, đi thôi. Đi thôi, Lý Tấn và Hà Hạ Thiên nhìn nhau một chút. Ngươi có hứng thú sao? Thừa cơ hội này đi thử một chút cũng tốt. Đỗ Phong đem Kiều Tâm Vũ dán tới từ trên lưng bỏ ra. Ta chỉ biết, các ngươi không đi siêu thị, chính là vì đến BASA đi ăn cơm. Cùng nhau à Phong ca. Cơ hội khó được, các ngươi đám người kia, đoán chừng phải ăn tươi một máy rửa chén. Kiều Tâm Vũ từ phía sau ôm lấy cổ Tống Vũ Thừa. Đâm mặt của hắn nói rằng, sẽ không. Phong ca, chỉ cần người này du chứ điểm liền không thành vấn đề. Tống Vũ Thừa ở Kiều Tâm Vũ khuỷu tay lý dãy giụa. Ta xảy ra chuyện gì? Ta xảy ra chuyện gì? Heo cục cưng, dãy giụa đi ra ngoài Tống Vũ Thừa. Chừng Kiều Tâm Vũ làm ngoáo ộp, ngươi đều không phải thích nhất heo sao? Ngươi đầu này heo ta cũng không nên. Được rồi, cùng nhau ăn cơm, Đỗ Phong quyết định nói vừa nói. Tất cả mọi người cười rộ lên. Tốt, thời gian và địa điểm đều quyết định xuống tới. Mọi người giải tán, đều tự quay về làm việc. Chuẩn bị mở quán, Tô Kiệt vừa quay đầu lại. Thoáng nhìn sắc mặt của Hà Hạ Thiên. Phát hiện trên mặt hắn nụ cười đặc biệt ngày xưa phai nhạt không ít. Thần tình tựa hồ cũng có chút sai. Hạ Thiên ca dường như có tâm sự. Ghé vào bên cạnh quầy bar, Tô Kiệt và Kiều Tâm Vũ kề tai nói nhỏ. Không có chứ, có phải là bị bệnh hay không? Cũng sẽ không, sắc mặt hắn tốt vô cùng, dáng tươi cười dường như thiếu. Tống Vũ Thừa phảng phất từ dưới nhô ra, xuất hiện ở bên người Tô Kiệt. Vũ Thừa, ngươi cũng chú ý tới. Không biết chừng là cùng La Lâm ca cãi nhau đi. Tay từ hai bên trái phải đưa qua, nắm mặt Tô Kiệt, tiểu bà tám, chuyện đôi người ta, ngươi không cần quan tâm. Tô Kiệt cáu giận đánh tay Lê Nhược Á cả giận nói. Ngươi mới là bà tám. La Lâm, không thể nào, ngươi chưa gặp bộ dáng cừu non của hắn ở trước mặt Hạ Thiên. Bọn họ không có khả năng cãi nhau được. Nghĩ đến thái quyền của Hà Hạ Thiên, Tô Kiệt không khỏi lo lắng. Ý của ngươi là, đánh nhau, Lê Nhược Á nhếch môi. Lộ ra nụ cười của đại hôi lang. Hướng Tô Kiệt dò xét hạ thân. Làm cho Tô Kiệt liền trốn ra sau. Nhược Á, ngươi làm gì a? Lê Nhược Á ngừng động tác khom lưng. Xoay mặt nhìn hai người khác. Ta nói a, Hà Hạ Thiên như là ngủ không được ngon giấc. Kiều Tâm Vũ và Tống Vũ Thừa nhìn nhau. Sau đó cùng Lê Nhược Á đồng dạng đều lộ ra dáng tươi cười không có hảo ý, thấy ba người đồng sự cười lấm la lấm lét. Tô Kiệt tựa hồ hiểu chút gì đó, sắc mặt ửng đỏ, hừ một tiếng, liền trốn thoát, bỏ lại ba người, vẫn đang ghé vào bên cạnh quầy bar. Hi hi ha ha cười không ngừng. Cuối tuần buổi sáng, toàn thể nhân viên quán rượu Libre, tề tụ tại tòa nhà dưới quán bar. Đỗ Phong đem xe từ ga ra lái tới. Đoàn người ngồi trên xe, hướng khu buôn bán chạy tới. BASA 1001, là công ty bách hóa lớn nhất xa hoa nhất tại Hương Đảo. Nằm ở trung tâm khu buôn bán, cao tầng 20, bề ngoài do lam sắc thủy tinh công nghiệp trang trí. Phi thường bắt mắt, đi vào công ty bách hóa phòng khách lầu 1, mọi người đi trước nhìn bảng điện tử thông báo. Trước đi khu thiết bị điện, ở lầu 4, lúc hướng thang máy đi đến, Lê Nhược Á căn dặn Kiều Tâm Vũ. Lúc này đây ngươi cần phải nghe thật tốt, Kiều Tâm Vũ có chút không thèm để ý thanh âm gì. Có thể nghe tốt bao nhiêu, nghe qua ngươi sẽ biết. Đi vào thang máy trong nháy mắt, một thanh âm vang lên. Hoan nghênh ngài quang lâm BASA 1001. Chúc ngài mua sắm khoái trá. Hoa, Kiều Tâm Vũ và Lý Tấn đều kêu thành tiếng. Ngay cả luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc Đỗ Phong cũng thiêu mi. Biểu hiện ra kinh ngạc, đây không phải là thanh âm của máy tính, là người thu, thanh tuyến kim chốt, thanh tuyến kim loại, khúc này ta không hiểu lắm. Vô cùng tư tính. Vừa vang lên liền lập tức bắt được lòng của người ta. Ngài hiện tại đến lầu 2. Hoan nghênh ngài. A, Hà Hạ Thiên thở dài. Trước đây ta nghĩ, La Lâm nói chuyện thanh tuyến coi là nghe tốt. Cùng cái này vừa so sánh. Không cách nào so sánh được. Đúng vậy, thanh âm này thật có mị lực. Là của ai thanh âm ni? Lý Tấn hỏi, Lê Nhược Á trả lời. Nghe nói là Ba Sa tổng tài của. Xôn xao, tổng tài, đúng, nghe nói họ Lăng, Lăng thần Lăng, phòng ngoại giao Ba Sa vẫn dùng hắn thanh tuyến làm quảng cáo. Bên trong công ty phát thanh báo giờ và lời ân cần thăm hỏi. Đều là hắn thu, lợi hại a, thanh âm so với radio DJ tốt hơn nhiều lắm, người cũng cao siêu cấp đẹp trai. Mỗi ngày đầu tháng hắn sẽ tham gia mở cửa tiếp khách. Mỗi lần đều sẽ có cực kỳ nhiều người đến liếc hắn một cái. Người gặp qua hắn, Đỗ Phong hỏi Lê Nhược Á ta. Không được, ta cũng không nhận ra hắn tốt hơn ta. Lê Nhược Á nói tràn đầy tự tin. Hà Hạ Thiên nở nụ cười. Bị Lê Nhược Á nhìn ở trong mắt. Hạ Thiên ca. Ngươi cười cái gì? Không, không có gì. Đã chọn một máy rửa chén. Thanh toán tiền hàng, lưu lại địa chỉ, đoàn người liền đi chuyên doanh khu đồ sứ. Lúc đi xuyên qua từng hàng, Đỗ Phong rất lo lắng. Trong Libre chỉ có vài con khỉ, thật sợ bọn họ lộng đánh Đông Tây. Lý Tấn và Lê Nhược Á cùng một chỗ, từ Đông đi tới Tây. Từng loại chọn, bình luận, nếu như là lão bản, nhất định chọn hoa cỏ tử sắc. Tử sắc, màu tím, tại sao, nàng thích tử sắc, Lê Nhược Á lắc đầu. Mới không phải, nàng không thích, chưa từng thấy nàng mặc qua y phục cùng màu. Nàng, bởi vì trong tên mình tên có một từ tự, ý nghĩ thật kỳ quái. Tống Vũ Thừa ở bên kia kêu, Tấn ca, đến xem loại nồi nhỏ này. Cái này đẹp, Tô Kiệt theo Kiều Tâm Vũ. Chuyển tới một bên khác, nhìn lên các loại đồ sứ bày biện. Đông mặc tây nhìn một hồi, Tô Kiệt phát hiện bên người không ai, vội vàng chuyển ra đi tìm đồng bạn, lượn quanh một loạt gian hàng. Tô Kiệt liếc nhìn, Hà Hạ Thiên một người đứng ở phía trước cửa sổ, đang gọi điện thoại, vóc người cao to vóc, nghiêng tựa ở bên cửa sổ. Ánh dương quang từ hắn phía sau chiếu đến, phảng phất lông mi hắn đều mang viền vàng, lúc chính mình ở trong lòng tán thán Hà Hạ Thiên thật là đẹp trai. Một tay đặt ở đầu vai Tô Kiệt lại càng hoảng sợ, nhìn lại, là Lê Nhược Á, ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Chú ý tới sắc mặt Lê Nhược Á thấy hắn lo lắng nhìn Hà Hạ Thiên. Tô Kiệt hỏi, xảy ra chuyện gì, Nhược Á tiểu Kiệt, Hạ Thiên thật sự có tâm sự, ta nghĩ không đúng lắm, Sao nói vậy? Lê Nhược Á mi tâm hơi túc. Nếu như Thòng lui tới, hắn nhất định sẽ cùng Tấn ca. Thảo luận tới thảo luận lui. Ngày hôm nay thái độ rõ ràng không dậy nổi kính. Sắc mặt hoàn hảo, thần tình lại không tốt lắm. Ta nghĩ, có chuyện, phía trước cửa sổ Hà Hạ Thiên. Rũ xuống mi mắt, dắt khóe miệng lộ ra vài phần miễn cưỡng. Lê Nhược Á buông ra Tô Kiệt. Đi tới, ta biết, ta không sao. Ừ, chậm một chút hơn nữa. Hảo, không cần, từ bỏ, biết, ngươi không muốn đi theo ta. Biết biết, ừ, cứ như vậy. Tái kiến, Hà Hạ Thiên thu điện thoại di động về. Ánh mắt nghênh hướng Lê Nhược Á đi tới. Sao vậy, xem xong chưa, ngươi cũng đến xem à, âu. Hảo, đi theo phía sau Hà Hạ Thiên và Lê Nhược Á, Tô Kiệt nhìn bóng lưng hai người bọn họ. Có điểm bất an, bộ đồ ăn cũng chọn xong. Đỗ Phong lộ ra biểu tình trấn an. Tống Vũ Thừa lôi kéo Đỗ Phong. Đi, Phong ca, lên tầng 19, Kiều Tâm Vũ bên cạnh cười cùng Tô Kiệt nhỏ giọng nói rằng. Nhà hàng nhất định ở tầng 19. Không đúng, Vũ Thừa đã chọn được rồi. Sau khi đi ra thang máy, Tô Kiệt liếc nhìn, tầng này có một gian chuyên doanh các loại kẹo. Kẹo đủ mọi màu sắc hấp dẫn ánh mắt khách hàng lui tới. À, ở đây, Tống Vũ Thừa nhảy dựng lên, trực tiếp chạy vào, Lý Tấn cũng bị hấp dẫn. Đi theo vào, Đỗ Phong thẳng lắc đầu, thật không có biện pháp bắt ngươi. Lẽ nào không chú ý tới tuổi của mình sao? Ở trước nhà hàng, mọi người cũng đều đi dạo quầy kẹo. Đỗ Phong đối điểm gì đó không có hứng thú. Đứng ở bên cửa tiệm đợi. Tô Kiệt cũng không thích đầu ngọt. Thế nhưng thật tò mò. Chậm rãi đi qua, Tống Vũ Thừa và Lý Tấn sớm không biết chuyển tới nơi nào. Thấy Lê Nhược Á và Kiều Tâm Vũ ở trước một hàng sô-cô-la. Tô Kiệt đi tìm bọn họ. Thích loại nào? Cái này, không tốt. Kiều Tâm Vũ lắc đầu. Cái kia, không tốt, cái này không tệ, Tô Kiệt đi tới, Nhược Á muốn mua sao? Lê Nhược Á lắc đầu. Đều không phải, Kiều Tâm Vũ cầm trang sô-cô-la cái chai nói rằng, ta mua, sô-cô-la cho hắn ăn, cái chai cho ta mới thu tập được đạn châu. Ừ, bình này đẹp. Lê Nhược Á đầu tựa trên vai Kiều Tâm Vũ, ừ, Tâm Vũ. Ngươi đối với ta thật tốt. Hắc hắc, bây giờ mới biết, nói yêu ta, ngươi nói trước đi, Kiều Tâm Vũ đẩy người bên cạnh ra. Thích, thấy có tặng kèm gấu con. Kiều Tâm Vũ lấy xuống nhìn, không bằng mua nữa cái này. Kẹo ngươi ăn, cái chai cho ta, gấu con cho Phong ca. Lê Nhược Á lắc đầu. Hắn thích là dê, Tô Kiệt nghe xong, nhíu mày, Phong ca tại sao sẽ thích dê? Kiều Tâm Vũ cười, ai biết, cảm giác không quá hòa hợp. Lê Nhược Á khoa tay múa chân nói, luôn cảm thấy, hắn và dê cùng một chỗ, có một loại, Lê Nhược Á nhìn chung quanh một chút, vậy sau nhỏ giọng nói rằng, có một loại ý nghĩ cảm giác bất lương, Tô Kiệt đè nén xuống muốn cười to, làm được tự mình muốn ho khan, nhìn Kiều Tâm Vũ và Tô Kiệt đều ở đây nhẫn cười. Lê Nhược Á dặn dò, lời như vậy không nên cho hắn biết. Ta biết, chọn xong thứ mong muốn. Ba người đi trả tiền. Thấy Lý Tấn và Tống Vũ Thừa cũng mua thứ mình thích. Tô Kiệt chú ý tới. Hà Hạ Thiên và Đỗ Phong. Đã chờ ở cửa ra. Tô Kiệt thầm nghĩ, là có điểm kỳ quái. Trước kia tình huống như vậy. Hà Hạ Thiên nhất định sẽ cùng Lý Tấn. Thảo luận khẩu vị các loại kẹo A phương pháp luyện chế A. Ngày hôm nay thế nhưng không có. Mọi người bị Tống Vũ Thừa mang vào nhà hàng ngồi vào chỗ của mình. Phục vụ đưa lên thực đơn, nhìn Hà Hạ Thiên không có giống lúc trước cùng đi nhà hàng. Cùng Lý Tấn thảo luận món ăn trên thực, Kiều Tâm Vũ dựa sát lại, nhẹ giọng hỏi hắn, Hạ Thiên, xảy ra chuyện gì? Hà Hạ Thiên ngẩn ra, lắc đầu, ừ, không có gì, nghĩ không thoải mái sao? Không, đều không phải, lại nói tiếp. Ta là nghĩ ngươi ngày hôm nay dường như có chút không đúng. Lý Tấn nói, giơ tay khoát lên vai Hà Hạ Thiên. Xảy ra chuyện gì, có tâm sự, không? Tống Vũ Thừa cầm thực đơn trong tay ném cho Đỗ Phong. Nửa người gục xuống bàn, nhìn chằm chằm Hà Hạ Thiên. Hạ Thiên ca, xảy ra chuyện gì? đang lúc mọi người ánh mắt hỏi thăm quan tâm dữ dội. Hà Hạ Thiên cúi đầu. Không thể nói sao, có đúng hay không La Lâm khi dễ ngươi? Nghe Tô Kiệt hỏi như vậy. Hà Hạ Thiên tươi cười bài trừ. Hắn, sẽ không, vậy ngươi tại sao như vậy? Hà Hạ Thiên cúi đầu trầm mặc chỉ chốc lát, ngẩng đầu nhìn mọi người một chút. Vừa vặn tất cả mọi người ở kỳ thực, hẳn là nói cho các ngươi biết, ta là muốn nói, ta dự định từ chức. Những thứ khác mọi người ngây ngẩn cả người. Tại sao, sao vậy đột nhiên nói muốn từ chức? Chúng ta có chỗ nào làm không tốt sao? Kiều Tâm Vũ ôm cổ bên người Hà Hạ Thiên. Không nên, Hạ Thiên, ta không muốn ngươi đi. Hà Hạ Thiên nắm ở Kiều Tâm Vũ cánh tay của, nhìn những người khác, ta cũng rất luyến tiếc mọi người. Đỗ Phong hỏi, tại sao muốn từ chức ni? Có đúng hay không có chỗ nào khó khăn? Nói ra, có lẽ chúng ta có thể giúp một tay. Tống Vũ Thừa và Tô Kiệt đều từ trên ghế đứng lên. Vây quanh Hà Hạ Thiên, Tô Kiệt từ phía sau ôm lấy vai Hà Hạ Thiên. Không nên, ta không muốn ngươi đi. Hạ Thiên ca, ngươi đừng đi, Libre có chỗ nào không tốt sao? Mọi người cùng nhau như thế rất vui vẻ. Ngươi tại sao phải đi? Hà Hạ Thiên thở dài một cái. Phong ca, Tấn ca, các ngươi biết, ta ở một quán rượu cơm Tây làm việc. Lúc nghiệp dư, cứ tới đây kiêm chức. Lúc đầu, là nghĩ hảo ngoạn, đến xem, sau đó, ta càng ngày càng thích, cố tình vẫn làm tiếp. Tô Kiệt kêu gào đứng lên, ngươi đều nói thích tại sao còn muốn đi? Không cần đi, Hà Hạ Thiên sờ tóc Tô Kiệt. Ta biết, thế nhưng, làm như vậy hai bên công tác, phần lớn thời gian đều dùng làm việc, ở nhà thời gian liền thiếu. Ngươi cũng hiểu được so với trước đây uể oải. Ban ngày ta ở quán rượu, buổi tối ở chỗ này, thời gian cùng La Lâm gặp nhau cũng, Đỗ Phong nhìn Lý Tấn và Lê Nhược Á một chút, trao đổi thần sắc chút hiểu biết, La Lâm công tác bề bộn nhiều việc, vốn là không có thời gian sớm muộn gì, còn thường bay tới bay lui, hắn thường oán giận thời gian gặp ta quá ít, như vậy được không, Kiều Tâm Vũ đề nghị, ngươi có thể không cần mỗi ngày đến. Thời gian làm việc cũng có thể giảm thiểu. 3 giờ thì lâu lắm. Vậy 2 giờ, nga không, 1 giờ cũng có thể. Ừ, Phong ca, có thể đúng không? Quay đầu, Kiều Tâm Vũ xin giúp đỡ dường như nhìn Đỗ Phong. Đúng vậy, như vậy được không? Lý Tấn đã hỏi, Đỗ Phong gật đầu, ta nghĩ không quan hệ. Tin tưởng lão bản sẽ không chú ý, Hà Hạ Thiên mi tâm hơi nhăn lại. Ta không biết, các ngươi biết đến, La Lâm và ta, hắn rất nghiêm túc cùng ta nói chuyện này. Thậm chí, sở dĩ ta, thấy vẻ mặt của hắn ta nghĩ luyến tiếc. Sở dĩ ta, lúc này đây ta dự định nghe hắn. Thấy Hà Hạ Thiên hoang mang lại mang biểu tình thương cảm. Đỗ Phong nhẹ nhàng thở dài. Nếu như là La Lâm mong muốn, chúng ta còn chưa phải muốn cho ngươi khổ sở. Tống Vũ Thừa gần như muốn khóc lên. Sao vậy lại như vậy? Ta cũng luyến tiếc Hạ Thiên ca. Tô Kiệt ai ai kêu lên. Lý Tấn cầm tay Hà Hạ Thiên. Sau đó lại sờ sờ tóc Hà Hạ Thiên. Tiểu tử, chúng ta luyến tiếc ngươi a. Lê Nhược Á kêu hô một tiếng. Sau đó tựa trên vai Đỗ Phong. Phong ca, ta thương tâm. Có lẽ, đây là một lần cuối cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Sao vậy lại như vậy? Ta không nên, mọi người sau này có thể tới nhà của ta. Ta cũng tới Libre ngoạn, thế nhưng cảm giác không giống nhau. Kiều Tâm Vũ lòng tràn đầy không muốn nói. Đúng, cảm giác không giống nhau. Món ăn lên, 7 người cũng không có tâm tư ăn. Kiều Tâm Vũ kéo Hà Hạ Thiên. Đến, chúng ta tới Vung Quyền. Hà Hạ Thiên vội khuyên hắn. Đừng, ban ngày, ở đây hoàn cảnh không thích hợp, tiếp theo còn không biết tìm thời gian nào. Không cần đi à Hạ Thiên ca. Tô Kiệt bĩu môi, mặt quả táo dường như càng thêm phồng. Đúng vậy, hắn thầm mến ngươi rất lâu rồi. Lê Nhược Á chỉ vào Tô Kiệt đối Hà Hạ Thiên nói. Tô Kiệt đánh tay Lê Nhược Á, nhìn Hà Hạ Thiên. Muốn biện bạch, cũng không biết phải nói sao. Hà Hạ Thiên cười rộ lên. Vậy còn ngươi, ta còn đang suy nghĩ phải tỏ tình sao cho tương đối mới. Ngươi còn muốn nghĩ sao? Lê Nhược Á nở nụ cười khổ. Đúng vậy, Hà Hạ Thiên nhìn mọi người một chút, ánh mắt lần lượt từ trên mặt của mỗi người xẹt qua. Kỳ thực, trước khi đến Libra ta còn đang suy nghĩ, đây bất quá là đang lúc ít rượu, không biết có thể hay không có người thưởng thức bánh ngọt ta làm. Ban đầu đến Libra, ta nghĩ, nơi này có chút quái, không giống quán bar, khách nhân cũng không phải rất nhiều, không biết kiếm lợi nhuận, các ngươi lại rất ầm ĩ. Sau đó, ta nghĩ, những thứ khác Đông Tây tại kỳ thứ, cùng các ngươi cùng một chỗ ta rất vui vẻ, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ cũng hiểu được vui vẻ. Hà Hạ Thiên nói, ở Libra, ta nghĩ, ngày thay đổi đơn giản. Mỗi lần tới tâm tình đều rất nhẹ nhàng, nhìn Tâm Vũ và Nhược Á Tiểu Kiệt, Vũ Thừa cãi qua cãi lại, cãi nhau ầm ĩ, nghe Phong Ca nói, đi thay quần áo. Cùng Tấn Ca cùng nhau làm đồ ăn, mỗi ngày ở Libra, nhìn khách nhân tới tới đi đi, chúng ta cùng nhau ở sau lưng thảo luận khách nhân nào đẹp trai hơn. Kiều Tâm Vũ kéo cánh tay Hà Hạ Thiên, lạng choạng, cho nên nói a, Hạ Thiên Ca. Không cần đi mà, trong Libra có nhiều hồi ức như vậy. Đúng vậy, không cần đi mà, mỗi lần mọi người cùng nhau tụ hội ăn, uống rượu luôn luôn đặc biệt hài lòng. Ít một người ta chịu không nổi. Tống Vũ Thừa kêu lên, ta cũng vậy à Vũ Thừa. Hà Hạ Thiên nói, tự ta đều không nghĩ tới. Chúng ta tụ chung một chỗ lại hợp ý như thế. Hiện tại, ngay cả trong quán rượu cái máy quay đĩa ta đều rất thích. Thế nhưng vẫn là muốn đi. Lý Tấn hỏi, đúng, Hà Hạ Thiên gật đầu. Ta ngày mai sẽ cùng kế toán viên cao cấp nói chuyện này. Lê Nhược Á tựa ở trên vai Đỗ Phong. Buồn bực nói, ta đột nhiên rất đố kỵ La Lâm Ca. Ngươi đều không phải luôn không sợ hắn. Tô Kiệt lầu bầu nói. Hà Hạ Thiên cười cười. Tiểu Kiệt, đây là hai việc khác nhau. Ta muốn uống say, Tống Vũ Thừa nói thật. Không phải ta quá khó qua. Lý Tấn nhìn Tống Vũ Thừa một chút. Người nào có bản lĩnh uống say. Ta cũng muốn uống say. Tô Kiệt hưởng ứng đề nghị của Tống Vũ Thừa. Đỗ Phong suy nghĩ một chút. Được rồi, các ngươi cứ uống đi. Còn ngươi Phong Ca, ta phụ trách lái xe đưa các ngươi về nhà. Kết quả cũng không có người uống say. Trên đường lái xe trở về. Tất cả mọi người trầm mặc. Hà Hạ Thiên một tay ôm vía Tô Kiệt. Một tay ôm vía Kiều Tâm Vũ, an ủi hai người kia, ta sẽ thường thường đến xem, không giống nhau, Tống Vũ Thừa dựa vào Lý Tấn, ở bên lỗ tai Lý Tấn kêu, không giống nhau, Lê Nhược Á tựa hồ nhớ lại cái gì, Hạ Thiên, ngươi sẽ cùng lão bản thuyết chuyện này sao, sẽ phải a, không biết nàng sẽ nói sao, Lê Nhược Á vén tóc mình một cái, suy nghĩ một chút, không có hừ một tiếng. Lại bước vào quán ba Libra, lòng Tô Kiệt thoáng cái trầm xuống. Nếu như Hà Hạ Thiên đi thật, tin chắc mỗi người cũng sẽ rất nhớ hắn. Sẽ khó chịu một đoạn thời gian, thậm chí rất lâu. Tô Kiệt và Hà Hạ Thiên có cảm giác tương tự. Lúc mới tới nơi này, nghĩ ít, không giống quán ba, sẽ hoài nghi nơi này là không có khả năng kiếm tiền duy trì sẽ càng tệ. Sau đó, mỗi ngày đến, cùng những người khác vui vẻ cười đùa. Đại sự đương tiểu sự đương đại sự, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa lớn, nhìn thấy rất nhiều khách nhân đặc sắc, chỉ cái quán rượu phảng phất sự yên lặng trên một con đường nho nhỏ trước cửa sổ. Trọng yếu nhất, mọi người tụ ở chỗ này, rất nhẹ nhàng, một có bất kỳ áp lực, phảng phất là một bến ấm áp, đột nhiên, bến phải thiếu một góc, Tô Kiệt nghĩ, tim của mình cũng thiếu một góc. Tống Vũ Thừa thật sớm đã tới rồi. Kiều Tâm Vũ và Đỗ Phong cũng đến rồi. Vô tình chỉnh lý ly trong quầy ba. Kiều Tâm Vũ ghé trên quầy thở dài thở ngắn. Tống Vũ Thừa không thay quần áo. Ngồi ở một bên bàn đờ ra. Đỗ Phong thấy bọn họ như vậy. Chưa nói gì. Một mình lau mặt bàn. Lê Nhược Á nhẹ nhàng bước tới. Yêu, các ngươi sớm như thế. Phong Ca, Tiểu Kiệt, Vũ Thừa, Tâm Vũ. Tống Vũ Thừa nhìn thấy thần sắc phi dương của Lê Nhược Á chừng hắn liếc mắt. Người như thế vui vẻ làm gì a? Ta vẫn như vậy a? Đáng ghét. Lê Nhược Á đi tới. Nâng cằm Tống Vũ Thừa. khiến cho Tống Vũ Thừa đang cúi đầu ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ta thế nào ngươi Vũ Thừa, ít đùa bỡn ta. Tống Vũ Thừa mở tay Lê Nhược Á ra, nhìn thấy ta không vui. Kiều Tâm Vũ ở một bên tiếp lời, là muốn đến Hạ Thiên Ca phải đi. Không vui, ngươi còn cười, hắn không đi được. Vừa nghe Lê Nhược Á nói như vậy, những thứ khác bốn người đồng loạt nhìn hắn. Ngươi sao vậy biết, dịch kế toán viên cao cấp nói cho ngươi biết sao? Đỗ Phong vội hỏi, Lê Nhược Á lắc đầu. Không có, vậy ngươi bằng cái gì như thế khẳng định? Kiều Tâm Vũ hỏi, này, các ngươi đã quên chúng ta có một lão bản như thế nào sao? Nghe được Lê Nhược Á nhắc tới lão bản, Tô Kiệt không hiểu, cái đó có quan hệ gì? Trung, Quy, ta xác định Hạ Thiên Ca sẽ không đi. Nói xong, Lê Nhược Á liền đi thay quần áo. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Ta không tin lắm, Kiều Tâm Vũ vẫn đang cau mày. Lúc Hà Hạ Thiên đến, tất cả mọi người đang đợi hắn. Tô Kiệt nghênh đón, Hạ Thiên Ca, ngươi nói sao? Đỗ Phong hỏi, Hà Hạ Thiên gật đầu. Ừ, nói, lão bản nói sao? Lê Nhược Á vội hỏi, ta còn không gặp nàng. Như vậy à, Tống Vũ Thừa vẻ mặt đau khổ. Trước khi từ chức xác định, ta có lẽ là mỗi ngày đến. Hà Hạ Thiên vỗ vỗ Tống Vũ Thừa, lại cầm tay Lý Tấn một chút, liền đi thay quần áo. Tô Kiệt nghĩ, thấp thỏm lại trầm, chìm lại di động, không thể nổi tinh thần lên. Vào một ngày Tô Kiệt và Tống Vũ Thừa đều lười biếng. Đỗ Phong và Lê Nhược Á không thể làm gì khác hơn là vội trước vội sau. Liền qua hai ngày, lúc Hà Hạ Thiên mang theo một cái hộp lớn đến quầy rượu. Tô Kiệt muốn khóc, lẽ nào, Hạ Thiên thật phải đi? Tống Vũ Thừa không giống trước kia nhìn thấy Hà Hạ Thiên mang bánh ngọt tới vui sướng. Hắn ngồi bất động, sau đó lại nằm úp sấp trên cánh tay. Tất cả mọi người có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Hà Hạ Thiên. Sợ hắn nói ra, hôm nay là cuối cùng. Mở hộp ra, lộ ra bên trong bánh trái cây tinh xảo, cùng trước kia theo nhân số chuẩn bị cắt khối bánh ngọt bất đồng. Hà Hạ Thiên ngày hôm nay mang tới là một ổ bánh ngọt hình tròn. Ta không đi, nghe được Hà Hạ Thiên nói câu này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lập tức, Tống Vũ Thừa người thứ nhất nhảy dựng lên. Hoa, Hạ Thiên ca, thật tốt quá, ta, ngươi không đi. Thật tốt quá, Tô Kiệt ôm lấy Hà Hạ Thiên. Cảm giác mình tâm tình âm úp hễ quét là sạch. Hạ Thiên ca, thật tốt quá, tất cả mọi người ôm tới. Ôm Hà Hạ Thiên, Lê Nhược Á mỉm cười nhìn Hà Hạ Thiên. Ta chỉ biết ngươi sẽ không đi. Sau khi tâm tình hưng phấn qua đi, mọi người vội hỏi Hà Hạ Thiên. Lão bản không cho ngươi đi. Nàng cùng ngươi nói sao? Nàng công phu thuyết phục người là hạng nhất. Thấy được ý niệm linh tinh của nàng, Hà Hạ Thiên lộ ra nụ cười quen thuộc, trong đôi mắt to long lanh cũng đang cười. La Lâm lần này là thấy được, a, nguyên lai thuyết phục La Lâm ca, con có, vừa nghe nói con có, mọi người đều khẩn trương lên. Hà Hạ Thiên nhìn vẻ mặt của mọi người, cười nói, con có, sau khi ta cùng công tác tửu điếm hiệp thương. Ở nơi này thời gian làm việc đổi thành mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ. Lão bản nói nơi này thời gian tự ta quyết định, nói như vậy, cũng sẽ không giống như trước mệt mỏi như vậy. Hơn nữa, Hà Hạ Thiên lộ ra một cái đắc ý cười xấu xa. Từ nơi này về nhà muộn, sau này ăn khuya do La Lâm phụ trách, tất cả mọi người cười rộ lên, La Lâm cũng sẽ làm đồ ăn sao? Lý Tấn hỏi. Hà Hạ Thiên hừ một tiếng, sẽ, đương nhiên sẽ, hay một chữ, lại, như thế rất tốt, hảo hảo trị chứng làm biếng của hắn, à thật tốt quá, Hạ Thiên ca không đi, Tô Kiệt và Tống Vũ Thừa cùng nhau kêu lên, Đỗ Phong và Lý Tấn bèn nhìn nhau cười, ngày hôm nay đi uống tửu đi, Tống Vũ Thừa đề nghị chiếm được hưởng ứng, hảo, hảo, ngày hôm nay muốn không say không về, đi nhà Tấn ca uống. Tốt, đi nhà Tấn ca uống. Lý Tấn vừa định nói cái gì? Hà Hạ Thiên giơ tay đặt trên vai hắn. Ta làm đồ ăn, ngày hôm nay để cho ta tới. Tốt, ăn đồ ăn Hạ Thiên ca làm. Lý Tấn gật đầu, vậy sau hướng Tống Vũ Thừa ý bảo. Đến nhà của ta không thành vấn đề. Ngươi, hiện tại đến siêu thị đi. Tống Vũ Thừa ha ha cười. Tấn ca, ta mua một cái tủ lạnh lớn cho ngươi. Cảm tạ, cái kia sau này lại nói. Nhà của ta ngày hôm nay tồn kho không đủ. Ngươi vẫn là nên đi siêu thị. Ngày hôm nay, đến quán rượu Libre khách nhân đều phát hiện. Là dáng tươi cười đặc biệt sán lạn. Tựa hồ tất cả mọi người có việc vui vẻ. Buổi tối ở nhà Lý Tấn, Hà Hạ Thiên làm một bàn thức ăn mỹ vị. Mọi người ngồi vây quanh cùng nhau, uống rượu nói chuyện phiếm. Thấy tất cả mọi người ở, Hà Hạ Thiên không sẽ rời đi. Tô Kiệt yên lòng, tại sao ngươi vung quyền lợi hại như vậy? Cùng La Lâm luyện, Kiều Tâm Vũ hỏi Hà Hạ Thiên. Hà Hạ Thiên cười, quyền của ngươi bất hảo. Ngươi chỉ là có thể uống. Uống bất quá đương nhiên thua. Ai nói, không tin lại đến, ta cũng không tin. Tiểu tử, ngày hôm nay nhất định phải thắng được ngươi tâm phục khẩu phục. Tới thì tới, sợ ngươi, Kiều Tâm Vũ loạn choạng ngón trỏ. Hướng Hà Hạ Thiên ý bảo, tới đánh cược chút đi. Hà Hạ Thiên rất hào phóng. Ngươi nói, thua liền cởi, biểu tình tự tiếu phi thiếu rút đi. Hít một hơi. Hà Hạ Thiên lộ ra do dự thần sắc, cái này a Kiều Tâm Vũ đắc ý, vuốt cằm cười nói. Sợ rồi sao tiểu tử ngươi, thân ta tài không tốt lắm, cái này, không thể nào Hạ Thiên. Lý Tấn ở một bên nói rằng, lúc mọi người đi bơi, ta nhìn cảm thấy rất hảo. Hà Hạ Thiên trên mặt nhè nhẹ lộ ra không vui, ta không biết, La Lâm ở trong chuyện này luôn đả kích ta. Một lúc sau bị hắn nói không tự tin, La Lâm ca vóc người rất tốt sao? Tô Kiệt tò mò hỏi, Hà Hạ Thiên rất khó chịu trả lời, nhìn đã nghĩ đạp bay hắn, rất tổn thương tự ái. Không quan hệ, không quan hệ, Kiều Tâm Vũ vỗ ngực nói, ta vóc người đẹp, Hà Hạ Thiên cười nói. Vậy ngươi cởi, giải khai hai cúc áo sơ mi trừ Kiều Tâm Vũ đột nhiên lại dừng lại. Ai, sai nha. Tại sao muốn ta cởi? Ta còn không có thua a, ha ha ha. Tâm Vũ, ngươi đã hồ đồ, ngu ngốc. Tống Vũ Thừa nắm chén rượu, có chút hàm hồ hỏi Lý Tấn. Tại sao Tấn ca ở nhà sẽ không làm cơm? Tại sao, mỗi lần tới uống rượu đều là Hạ Thiên ca xuống bếp? Lý Tấn hanh cười, ngươi quản ta, ai làm lão bà ngươi chỉ có thể thảm, còn nói có thể ăn ngon. Kết quả coi chừng một chủ sư còn phải chính mình xuống bếp. Lý Tấn lộ ra thần sắc không hài lòng. Ai nói, tuy rằng không xuống bếp, ta còn có chỗ tốt khác. Ngươi có thể có chỗ nào tốt, nói, gả cho ta ngươi chẳng phải sẽ biết. Tống Vũ Thừa lắc đầu, mới không cần, không nên, phải gả, cũng muốn gả cho Hạ Thiên ca. Ánh mắt của hắn sẽ phóng điện, Tô Kiệt ở một bên. Đem cánh tay Tống Vũ Thừa cánh lôi một chút, xông thẳng hắn xua tay. Không nên, không nên, Hạ Thiên ca sẽ đánh người. Đau lắm, Hà Hạ Thiên nghe Tô Kiệt nói. Cười hắc hắc, nhìn Lê Nhược Á đang nhìn mình. Liền hỏi hắn, ngươi không sợ, Lê Nhược Á lắc đầu. Không sợ, ngươi không sợ ta sợ. Nói, Hà Hạ Thiên né tránh tay Lê Nhược Á đưa tới. Ngươi không sợ ta sợ. Tô Kiệt tiếp tục đối Tống Vũ Thừa nói, phải gả cho Phong ca. Phong ca, ách, thấy Tô Kiệt dựa qua, Đỗ Phong đỡ lấy thân thể bất ổn của hắn. Tiểu Kiệt, người uống nhiều lắm rồi. Phong ca, lúc này Đỗ Phong, cũng hiểu được đầu có chút hôn mê, nghe được Tô Kiệt gọi hắn. Liền nói, Tiểu Kiệt, người quá nhỏ, bây giờ nói loại sự tình này còn quá sớm. Ừ, ách, Phong ca, chê ta nhỏ. Kiều Tâm Vũ lôi kéo tay Tô Kiệt, Tiểu Kiệt, đều không phải ngươi nhỏ, là Phong ca quá già. Đỗ Phong trừng mắt, một tay kéo lấy lỗ tai Kiều Tâm Vũ. Tiểu tử, dám nói ta già, ngươi, rõ ràng là ngươi quá nhỏ. Hoa, đau quá đau, Phong ca buông tay a, Phong ca, buông tay, Lê Nhược Á ở một bên nói rằng, Tiểu Kiệt, đến nhà của ta đi. Theo ta về nhà, Tô Kiệt ở trên ghế ngã trái ngã phải. Không nên, nhà ngươi, quá xa, ta không muốn đổi trạm xe lửa. Tống Vũ Thừa đưa tay vén tóc rối loạn trên trán Lê Nhược Á, ngươi không nên. Ách, nhìn cá nhân đã nói, đến nhà của ta đi thôi. đều đến nhà ngươi ở dưới a, ở ngươi không có vấn đề. Ta, ách, lưu sofa cho ngươi, ngươi tới hay không? Tống Vũ thừa thẳng lắc đầu, sofa nhà ngươi, ách, nhan sắc thật là khó nhìn. Tiểu Kiệt, thích Hy Triệt sao? Nghe Lê Nhược Á hỏi Tô Kiệt. Kiều Tâm Vũ mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Tô Kiệt. Hy Triệt, người nào? Không, không biết. Phát hiện Lê Nhược Á lộ ra thần sắc ảo não. Kiều Tâm Vũ cười ha ha. Không có cách, Tiểu Kiệt quá trì độn. Lý Tấn chỉ vào Đỗ Phong cười nói. Ngốc nhất chính là, Phong ca, Tấn ca, đừng nói đến ai khác. Ngươi cũng giống vậy. Cuối cùng uống xong, duy nhất Kiều Tâm Vũ thanh tỉnh nhìn người nằm úp sấp ngã trái ngã phải. Thật dài thở dài, tại sao, mỗi lần cuối cùng cũng là ta một mình thu thập tàn cục. Lê Nhược Á, Tống Vũ thừa, Hà Hạ Thiên, các ngươi đứng lên cho ta, đứng lên, cuộc sống Libra, vẫn là như vậy mỗi ngày càng tiếp tục nữa. Không biết sau này trong cuộc sống, còn sẽ phát sinh chuyện gì? Có người nào mới gia nhập vào? Hoàn, năm nay Hạ Thiên còn chưa tới ni. Sở dĩ Hạ Thiên sẽ không đi. Vẫn kiên trì oai oai cũng phải có nguyên tắc. Lâm Mộ Nhân năm 2007 tháng 3 ngày 13 cách chương.